Tôi chạy bên YouTube nghe anh em. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Một lần nữa xin mến chào toàn thể anh chị em. Chân thành xin lỗi tại vì đến bây giờ mới on stream được, tại vì các bạn ạ, nó bị lag, sau đó là nó bị mất điện, và sau đó là nó đang có cơn mưa rất là to, đang có trận mưa rất là to ở ngoài kia. Cái đường điện nó không ổn định, từ nãy đến giờ mới lằng nhằng xử lý mãi mới xong lỗi, mong anh chị em thông cảm cho. Và nói thật lòng là tôi cũng đang sôi máu, thế nên là mấy anh em nào mà muốn có ý định đâm bị thóc, chọc bị gạo thì cũng nên cẩn thận, không là tôi đang cơn sôi máu là tôi block. Thật sự là như thế, tôi mong anh em thông cảm và hiểu cho. Nó đang trời nó mưa rất là to, đường điện nó không ổn định. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma làng quê Nam Bộ của tác giả Thu Phương, mang tên là Oan Hồn Dưới Gốc Mít. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập, tập ngày hôm nay với tập ngày mai. Có lẽ không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào chuyện luôn. Tập 1 của Oan Hồn Dưới Gốc Mít của tác giả Thu Phương. Bóng dáng cô gái gầy còm, tay ôm cái rổ rau, liêu xiêu đi dưới nắng chiều. Cô mơ là con gái của bà Lý, nhà nghèo rất nhất làng, vừa được chàng quý tử nhà Bá hộ Mão rước về làm vợ, chỉ vì một lần chót lỡ dại. Mơ! Có ai đó gọi giật cô lại từ phía sau. Cái gì đây? Làm tao hết cả hồn. Mơ bực dọc trách móc người bạn gần nhà. Tao xin lỗi, mà bây giờ là vợ của con trai nhà Bá hộ rồi, các cớ làm gì mà còn đi bán rau là sao? Ở nhà tĩnh dưỡng đi, rồi ảnh hưởng đến con bé ở trong bụng thì làm sao? Đặt rổ rau xuống đất, Mơ thở dài. Giàu thì giàu chứ, tao về giúp má tao, không thể để má cứ liên tục làm việc mệt mỏi như vậy được. Nhưng mà mày đang có bầu đó. Có sao đâu, biết bao nhiêu người phụ nữ bụng mang dạ chửa, họ vẫn ra đồng làm việc đó thôi. Mơ vặn lại, nhìn cảnh má mình lai lưng ra làm lụng sớm tối để kiếm chút ít nuôi cô mà vẫn không đủ ăn. Mơ buồn và áy náy lắm. Cô từng nay tuổi rồi mà còn chưa báo hiếu được cho má, lại còn rước họa về. Ấy là cái bụng bầu đang càng ngày càng to. Thôi đi, tao chịu mày luôn đấy. Cô bạn thân tên Lan cứng họng, nhún vai trước câu trả lời của Mơ. Thế hôm nay ra chợ cũng là thế đó hả? Mơ cũng chống nạnh, bởi vì cô biết Lan rất ít khi đi chợ. Chỉ khi nào miễn cưỡng, Lan mới xách giỏ mà đi. Thì tao ra tao giúp mày bán rau chứ còn sao nữa? Lan trả lời, khuôn mặt hơi vênh vênh, như muốn nói với Mơ rằng mình đã thay đổi. Cái gì? Mày á? Đi bán rau á? Chuyện này lạ. Mơ phì cười bởi gương mặt của Lan, nhưng chưa được bao lâu cô lại quay ra mà nôn mửa, bởi vì ngửi thấy cái mùi tanh của bà Tám bán cá tươi ở bên kia bay sộc vào. Lan vuốt lưng cho bạn, dỗ ngon dỗ ngọt, cứ như thể là mình đã có kinh nghiệm từng mang bầu, từng nuôi con. Rồi ôi, khổ thế. Ngén ngẩm. Thôi ráng đi, rồi vài ngày nó hết. Mơ im lặng, giờ đây cô cũng chẳng thể thốt ra lời. Cảm giác cứ trần trợn, vẫn còn ở trong cổ. Mệt mỏi, tựa vào gốc đa, cô liếc mắt nhìn bạn. Cứ như là bà má hai con rồi. Lan phe phẩy cái nón rách ngượng ngùng. Chị ở xóm chị có bầu, tao biết đó. Rồi Lan chuyển chủ đề. Có bán được không? Hay là hôm nay mệt đi về nhà nghỉ? Mơ ngạc nhiên nhìn Lan từ đầu xuống chân. Hôm nay tao thấy mày lạ ghê á Lan. Mọi ngày mày lười lắm cơ mà. Mày biết lý do làm sao không? Mơ lắc lắc. Là do má mày nhắc tao đó. Mơ thương má lắm. Nhà chỉ có hai má con. Bây giờ cô đi lấy chồng, để bà cô đơn một mình trong căn chòi lụp sụp. Suốt ngày cứ cắm cúi ngoài vườn trồng rau, cố gắng kiếm tiền dành dụm cho con. Chiều nay cô phải nài nỉ mãi, bà mới chịu cho đi chợ bán rau. Vậy mà còn đi sang bảo Lan qua đỡ. Má, thiệt tình. Chợ chiều bắt đầu đông, ồn ào. Chỉ bằng những tấm vải rách trải ra nền đất, người dân lôi ra từ trong bịch mấy trái bí xanh mỡ màng, mấy túm măng khô vàng sậm như mật, vài buồng chối bắt đầu chín, rổ trứng gà gác lên trên sọt rau muống rau lang, rồi có cả cái lồng vịt con đặt bên cạnh. Loanh quanh như thế trụm lại cũng thành chợ. Dân ở quê giống như hai má con Mơ, họ cũng bòn mót ở trong vườn được mớ rau nải chối, dành dụm được ổ trứng gà, mấy con vịt đem đi chợ mà bán, mà đổi, mà mua mắm mua gạo. Cứ như thế, chợ chiều lấp đầy bởi những sọt, những gánh, những thống mùng. Dù hàng hóa chẳng có gì là đắt đỏ mới mẻ, chỉ là những loại nông sản ấy thế thôi. Nhưng phiên chợ chiều dưới mái đình này luôn luôn vui vẻ tấp nập, kẻ bán người mua, mãi mãi không tắt tiếng cười, tiếng mời chào và sự đon đả hiếu khách. Rau của Mơ cũng không nhiều, chỉ là một phần nhỏ so với các bà các cô khác. Nhưng mỗi một lần cô đi về, cái giỏ đầy rau cũng đã sạch bong không còn một cọng. Con bé Mơ đúng không? Bán cho cô hai mớ mùng tơi đi con ơi. Một người phụ nữ mập mạp đến gần hỏi. Dạ, của cô 4.000. Lan ở bên cạnh cũng niềm nở đáp thay cho bạn, rồi cẩn thận bỏ rau vào trong cái túi lê lông. Ờ con Lan, thế sao không để con Mơ nó bán? Thế rau nhà đứa nào? Cầm lấy cái túi, bà béo đưa tiền cho Lan rồi hỏi lê lệ. Con bán cũng giúp nó đó. Bữa nay nó mệt. Lan chớp chớp mắt ra hiệu. Ờ, thế thôi nha. Người phụ nữ quay sang bên quầy cá, đang che nón lim dim, Mơ ngơ ngác hỏi thăm tình hình. Ai đấy? Mua cái gì đấy? Thì, à bà làng bên đó, tao nghe nói bà này nổi tiếng lắm mồm lắm miệng. Nhưng mà đừng có lo, tao đổi bà ấy đi rồi. Lan ngó qua chán nản, nhìn người phụ nữ đang mặc cả len len xuống xuống. Mơ chợt ngồi dậy, hét lớn vào mặt Lan, làm những người xung quanh giật mình. Cái gì? Mày đuổi bà ấy? Không, bà mua rau mùng tơi thì bán xong rồi. Ý nói là để bà ấy đi, chứ ai lại nán lại buôn chuyện. Ờ, vậy mà làm tao cứ tưởng. Mơ ngồi xuống, tiếp tục sắp rau để mà bán. Lúc ấy có anh chàng trẻ đẹp tuấn tú chậm rãi đi vào chợ. Vừa nhìn thấy anh, ai cũng phải kinh nể cúi chào. Dạ, cậu Ba, cậu đi qua đón cô Mơ đấy phỏng. Bà Tám lễ phép. À, dạ, con nên đón mợ vợ con về. Bác Tám đã bán được nhiều thịt chưa? Trái ngược với những cậu ấm ngông cuồng ở vùng quê, cậu Ba lại được nhiều người quý mến. Tính tình khác hẳn so với cha mình là ông Bá Hộ Mão, luôn luôn dữ dằn, trên người bốc ra mùi nguy hiểm. Ôi chào ơi, thôi thì có nhiều ban nhiều, được nhiều cũng tính. Bà Tám giả vờ than phiền, chứ thực ra hàng thịt của bà là đông khách nhất chợ. Vậy để con mua giúp ủng hộ Tám. Cậu Ba nắn nắn mấy miếng thịt béo bở ở trên bàn, gật gù ưng lắm. Bà Tám cầm con dao sắc lẹm, xẻ từng miếng. Ôi giời ơi, thế hôm nay có cậu Ba mua thịt là tốt rồi. Tám cứ làm quá. Thế đây con gửi tiền, con đi. Cậu ba xách túi thịt đi về chỗ người vợ của mình đang bận rộn buôn bán ở bên kia. Mơ tươi cười khi thấy một nửa của mình đang đứng, ánh mắt nheo nheo nhìn cô, âu yếm. Anh ra đền chi cho nắng, ở nhà có được không? Hay, ra với vợ với con chứ sao. Sợ có ông khách nào đến, ông nhìn ông ưng mắt, ông cướp mất vợ anh thì anh sống làm sao. Nãy giờ Lan đứng nhìn hai vợ chồng tình cảm, cô cũng thấy tôi tội bởi vì mình vẫn đơn độc. Cô thèm cảm giác được yêu lắm, nhưng rồi cô cũng lại cố nghĩ thôi thì bạn mình hạnh phúc, mình cũng nên vui vẻ. Này, thế định diễn cảnh ngôn tình ở chợ đó hả? Nghe tiếng của Lan, Mơ và cậu ba giật mình thoát khỏi tâm trạng lâng lâng. Mơ quay lại quầy rau bối rối. Tao xin lỗi. Sao đâu, vợ chồng tình cảm đó thì mới tốt, làm tao ghen đó. À, hay là em Lan về làm bà kế của anh có được không? Mơ trợn mắt huých vào vai chồng. Thế anh định bỏ mẹ con em à? Cậu ba tình tứ ôm vợ. Là anh đùa xéo đó. Đùa? Đây đâu có phải trò đùa đâu. Mơ đẩy chồng ra hờn dỗi, đứng lên bỏ về. Cậu ba biết mình quá trớn, vội vàng bê cái rổ rau đã hết, chạy nhanh theo vợ. Đứng dưới gốc đa giả, Lan bâng quơ bứt một nhánh rễ, nhếch mép. À, nếu mà được cậu ba như thế thì tốt quá. Xin lỗi Mờ nhá, bạn nhá. Kìa, vợ ơi, kìa, chờ anh với. Kìa, có bầu đi chậm thôi, bước cẩn thận đó. Mơ dừng lại ở bờ ao, quay lại nhìn chồng đang hùng hục đuổi theo, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì không khỏi bật cười. Bóng hoàng hôn chiều tà rọi ánh nước mặt ao lung linh, mấy bông lục bình nở rộ dập dờn, thi thoảng có con bọ lướt chạy qua loáng ra những làn gợn sóng. Cảnh vật miền quê lãng mạn lại thêm cả người chồng yêu dấu đang đuổi theo dỗ dành nịnh nọt. Nó giống như trong những bộ phim tình cảm mà cô hay xem ở trên huyện. Mơ hạnh phúc lắm, đặt tay lên bụng mà lẩm bẩm. Lớn nhanh lên, con của má. Hey, này, làm sao mà em mang bầu em chạy nhanh thế? Cậu ba thở hồng hộc, những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Ai bảo anh muốn đi lấy vợ nữa? Rồi còn tìm đến má con em làm gì? Kìa, là anh giỡn thôi, chi mà giận lâu. Mơ cười nhìn khuôn mặt biểu cảm của chồng, bất giác đôi mắt của cô nhìn chằm chằm về nơi xa, nơi những đám mây trắng muốt lững lờ cuối chân trời. Anh này, có một chuyện làm em cứ nghĩ mãi, em sợ. Chuyện gì? Sao trông em căng thẳng thế? Từ từ, thư giãn thôi, cứ căng thẳng quá rồi không có tốt cho con. Anh trả lời thật em được không? Cậu ba ngạc nhiên. Được, được rồi. Ê, tâm trạng buồn bã là ảnh hưởng đến con, nó giãn cái mặt ra anh coi. Anh, nếu như mà đứa con trong bụng em là con gái thì sao? Em đẻ ra rồi, liệu anh có đổi má con em đi không, rồi lại lấy thêm vợ để cố sinh con trai cho dòng họ nhà anh không? Như là câu nói anh trêu đùa khi nãy, như là câu nói má hay nói không? Em biết bà má với chị hai không có ưa em là vì em dính bầu cho nên mới cưới. Chứ nếu như giờ em không có bầu, chắc là người chung chăn gối với anh là cô nào đó. Cậu ba nắm chặt lấy tay Mơ. Tình yêu của anh dành cho em là thật. Còn về cái thai thì làm sao mà là con gái được. Đi khám đốc tờ ông nói là con trai, đâu có sai đâu. Anh hôn lên gò má của vợ. Ngọn gió vô tình thoảng qua làm cho Mơ rùng mình. Em thấy không ổn ở đâu hả? Em sợ. Sợ có ngày rồi anh bỏ má con em. Anh đừng như vậy được không? Đừng bỏ em, bỏ con được không? Mơ cúi đầu, rúc vào trong bờ ngực săn chắc của chồng. Không á, anh yêu hai má con còn không hết, làm sao mà lại nghĩ như thế. Trong lúc cậu ba còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung, Mơ loáng thoáng đi đến chỗ cây cầu tre, ngoái lại nhìn thấy anh vẫn đứng đó. Ở dưới ao, ánh nắng mặt trời chiếu xuống nước đỏ ngầu ngầu. Mặt trời đang dần dần rụng về phía tây, cảm giác không gian bây giờ như đang nhuộm màu máu. Đẹp nhưng thê lương lắm. Kìa, thế đi về. Về. Vợ, đợi với. Đợi với. Cậu ba ngồi trên phiến đá, ngắm nhìn cô vợ xinh đẹp đang chăm chỉ hái rau để sáng mai mang ra chợ bán sớm. Mơ mang nét đẹp đến mức kỳ lạ, phải nói là nghiêng nước nghiêng thành thì hơi quá, nhưng có lẽ Mơ là cô gái xinh đẹp nhất trong tất cả những cô gái mà cậu ba đã từng gặp, từng tiếp xúc. Cậu ba yêu Mơ đến đắm đuối. Gương mặt trái xoan, đôi mắt long lanh buồn, hai cái má núm đồng tiền cộng thêm sống mũi cao tạo ra một tổng thể hài hòa. Chỉ có điều là dường như Mơ sinh ra ở vùng quê ấy mà cô lại mang một nét mặt kiêu sa, làm cho biết bao nhiêu chàng trai thầm thương trộm nhớ. Và thậm chí cũng có không ít cô gái ở trong làng này đôi lúc cũng thầm ghen tị với cô. Cậu ba vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Mơ 2 năm trước là khi cô đến nhà bá hộ Mão xin việc làm. Cậu ba đang ngồi trong phòng tính toán sổ sách, nghe tiếng chửi bới quát tháo của cha và tiếng của một cô gái đang van xin. Ngó ra cửa sổ, nhìn thấy Mơ đang quỳ trước mặt của ông bá hộ Mão xin cho vào làm kiếm tiền nuôi mẹ già. Chỉ là ông bá hộ Mão nhất định không nghe, đuổi về nếu như mà không có cái tiền làm cọc. Cậu ba chạy ra cứu cánh Mơ. Cô gì đến đây xin việc làm đó hả? Mơ ngẩng lên, đôi mắt ướt đẫm nước, làm cho cậu ba xao xuyến. Cậu thương tình cho em vào làm, em cùng cực quá. Cậu ba liếc nhìn Mơ trong bộ quần áo rách vá chẳng vá đục, đầu tóc rối bời, duy nhất chỉ có gương mặt ấy vẫn cứ dường như đang tỏa ra ánh sáng. Thôi thế này, cô cứ vào làm đi, chuyện tiền nong khi nào dành dụm rồi đủ rồi trả cũng được, chứ bây giờ có tiền đâu, mấy cái dạ lúa nó cũng chẳng sao, cha để cô vào làm được rồi. Vậy là từ đó Mơ chính thức vào trong gia đình nhà bá hộ Mão làm, vừa là để trả nợ cũng là vừa để xoay sở tiền thuốc thang cho mẹ già. Hay, con làm cái trò gì thế? Cha, là làm phúc cứu người mà, đâu có gì đâu. Ngày tháng thấm thoát trôi qua, dưới bóng cây mít già, người con trai duy nhất của nhà bá hộ Mão giàu có nhất xứ này ôm lấy cô gái, tâm tình thủ thỉ. Em có muốn về làm vợ anh không? Nhưng em chỉ là con ở đợ dơ bận nghèo nàn, làm sao? Em yên tâm, anh sẽ thuyết phục ba má, thuyết phục chị hai, em sẽ về làm mợ ba của nhà ấy. Em cũng mong là vậy. Nhưng anh phải hứa với em là anh sẽ luôn yêu thương em. Anh hứa. Đêm hôm đó, trong căn nhà bỏ hoang ngay gần bên gốc mít ở cuối làng, phát ra tiếng gì đó mờ ám lắm. Trăng đêm hôm ấy sáng vằng vặc chiếu qua những khe hở của căn nhà hoang phế. Mơ khóc. Mơ đã trao đi cái thứ quý giá nhất của đời con gái cho cậu ba, nhưng cô cũng mãn nguyện lắm, bởi vì ấy là người cô cũng thật lòng yêu thương. Vài tháng sau, cô phát hiện mình có bầu. Một đám cưới sơ sài được tổ chức. Người dân trong làng ai cũng bất ngờ vì từ một con hầu kiết xác mà leo một bước lên làm mợ ba. Chị hai của cậu ba cũng tức lắm. Hai Liễu thường thường dè bỉu: cái thứ cặn bã mà cũng dám mò vào làm dâu nhà này, nhục nhã cho gia đình nhà này thế chứ. Không vì cái bụng bầu á thì đã tống cổ ra khỏi đây rồi. Bà mẹ cậu ba cũng lắc đầu nhìn Mơ chán nản: con này coi bộ cũng khá đấy, mê hoặc hẳn được con trai nhà bà thì không vừa đâu. Nhưng mà muốn lên làm mợ ba của cái nhà này á, nó cũng chẳng dễ. Mơ biết thân biết phận, cho nên chỉ luôn luôn im lặng, cố gắng cắn răng mà chịu. Miễn làm sao cậu ba yêu thương cô là được. Cũng có lần Mơ nghe được câu chuyện kinh dị giữa bà Mão và hai Liễu: má, không thể để cho cái con đấy nó tiếp tục sống ở trong cái nhà này nữa. Nó ở trong cái nhà này rồi nó dơ bẩn hết cả cái nhà này đấy. Con ven tư tính rồi, con nhỏ này cứ chờ đến lúc nó đẻ xong rồi mình đổi nó đi cũng chả sao. À, thế cái chuyện này cứ để đấy. Bây giờ quan trọng là lấy vợ cho ông Út, chứ làm sao mà để cho con Hầu nó lên chức mợ ba, rồi đến lúc quan viên ở trên người ta biết, người ta cười vào mặt cha mày, người ta cười vào mặt cái làng này, vào mặt cái nhà này. Bà Mão ngồi khoanh chân, bỏm bẻm nhai dầu, phe phẩy cái quạt. Dạ, con chào bà, con chào cô, mời bà dùng. Mơ rót nước trà nóng hổi vào tách, khói bay nghi ngút cho mẹ chồng. Về làm dâu, nhưng cô thật sự là vẫn không dám gọi là mẹ, là chị. Cô Hai Liễu ngứa mắt nhìn Mơ, rồi bắt đầu rè cái môi ra mà chửi: thế mày bị mù à? Thế mày không thấy tao ở đây à? Dạ, dạ, con có. Thế trà đâu? Hử? Dạ, dạ đây. Mơ khép nép, rót một tách trà nữa, đưa sang cho Hai Liễu. Nhưng không may vì đôi dép của ả làm cho cô vấp té, tách trà nóng văng thẳng vào người của Hai Liễu. Ôi giời, cái con danh này, mày giết tao đấy à? Bà Mão thở dài, nhìn Mơ đang quỳ dưới đất, luôn mồm xin lỗi, lau nước trà trên tay của Hai Liễu. Thôi, mày đi ra ngoài đi. Cái con cu si này nữa, mày cút mẹ ra ngoài đi. Mơ đứng dậy, dáng vẻ rụt rè, miệng vẫn không ngừng xin lỗi. Cầm cái khăn bước ra hè, nhưng chưa đi vội, nép đằng sau cánh cửa. Má để con xử nó đi, má làm sao mà tha cho nó. Ôi giời, cái chuyện nhỏ như con kiến, cứ để nó đẻ xong, tao có cháu nội, rồi tao khắc tính, yên được với tao đấy. Rồi xem, cùng lắm thì lấy thêm vợ cho nó, bà Hai thành bà cả, rồi bà cả xuống làm con ở cũng được. Thêm vợ? Má, cái con đó được vào nhà này là may lắm rồi, đám cưới kia gọi là cho nó có thôi, chứ làm sao nó được gọi là vợ của ông Út nhà mình. Hai Liễu cười khinh bỉ. Mơ đứng ngoài nghe thấy hết, cô cũng chẳng buồn, cũng chẳng than thân trách phận. Mơ chỉ lo là cậu ba một ngày nào đó sẽ không thương cô nữa, cậu ba đi lấy vợ khác bỏ cô lại đơn độc một mình. Con cái cũng chẳng còn vì cô. Nếu như nó là con trai thì đương nhiên là nó sẽ chẳng bao giờ được ở lại với cô đâu. Cái điều cô sợ nhất, nếu như nó là con gái thì sao? Mơ biết sớm muộn gì là gia đình nhà Phú Hộ Mão cũng sẽ cho cậu ba lấy vợ nữa. Bởi vì xã hội thời bấy giờ là thế, giai năm thê bảy thiếp, nó bình thường lắm. Nhưng cô không cam tâm nhìn thấy cậu hạnh phúc bên người con gái khác. Ở bên đó, khi Mơ vẫn còn đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ, thì tiếng của cậu ba vang lên: hái rau xong chưa? Rồi nhanh nắng. Mơ vẫn bận rộn: xong rồi, đi vào hộ. Hai vợ chồng lại dắt díu nhau vào trong nhà. Thỉnh thoảng ánh mắt của Mơ vẫn cứ ái ngại nhìn chồng. Màn đêm buông xuống, cậu ba từ từ mở cửa. Tiếng cửa kêu cọt kẹt lạnh cả sống lưng. Đưa tay lên miệng khẽ xuyệt với Mơ. Hai người nhẹ nhàng bước vào. Không gian im ắng, bầu trời tối mịt mịt, lác đác vài ngôi sao lấp ló. Ở ngoài ao, trong những bụi cỏ rậm, bầy ếch nhái lại ngân vang bài ca quen thuộc. Phía sau bờ tường bếp, loáng thoáng có mái tóc của ai. Một cái đầu thò ra phân nửa, đôi mắt sáng quắc, theo dõi hành động của hai vợ chồng. Mơ, hôm nay em sang ngủ chung với anh đi. Muộn rồi, mọi người ngủ hết rồi. Không được, mà cô hai đang ở trên đó, rồi khó khăn cho em. Anh đi về buồng đi. Nhưng mà anh muốn ngủ chung với em. Vợ anh... Mơ chỉ có rằng dùng rằng. Ấy thế nhưng cậu ba vẫn kéo Mơ vô buồng. Còn chưa kịp đóng cửa thì đã nghe tiếng của hai Liễu choe choé ở ngay bên hành lang. Ghê thật đấy. Giỏi. Giỏi lắm. Tao bảo thế nào. Lập tức hai Liễu chồm đến vả vào mặt Mơ một cái. Không cả kịp né tránh, không cả kịp đón đỡ. Chị làm cái gì đấy? Sao lại tát cô ấy? Ô kìa. Thế mày lại hôm nay lại quát cả tao à? Kìa. Nực cười. Rồi. Chúng mày giỏi lắm. Giỏi. Chị cho người theo dõi tụi em sao? Sao chị làm như vậy? Là tao lo lắng cho mày. Tao sợ là mày bị dính bẩn của cái bọn cặn bã này chứ sao? Mơ bấy giờ mới từ từ lên tiếng. Cô Liễu, tôi xin lỗi cô. Nhưng đều là con người mà. Tại sao cô lại nhục mạ tôi đến mức như vậy? Rồi Mơ hít sâu một hơi. Cô xoay người bước đi xuống bếp, để lại đằng sau hai Liễu đang trợn mắt lên bừng bừng lửa giận. Ả cứng họng, lắp bắp từ gì nghe chẳng rõ. Ả không tin được là cái con mạt hạng này hôm nay lại dám trắng trợn cãi lại mình như thế. Bấy giờ cậu bà ngáp ngắn ngáp dài, bước theo, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Này vợ của anh, thế mới là vợ của anh chứ. Giỏi lắm. Cả hai người đi vòng ra đằng sau, về buồng dưới, bỏ lại hai Liễu nghiến răng nghiến lợi đứng đó. Mày, rồi, cái con mạt hạng, mày biết tay tao. Cái bụng bầu của Mơ càng ngày càng lớn, thoáng một cái đã chuẩn bị đến ngày lâm bồn. Cậu ba vui lắm. Khoảng thời gian cậu đi làm cứ như là bị rút ngắn lại để dành nhiều thời gian cho vợ hơn. Ngồi trên bãi cỏ mênh mang ở ngoài cánh đồng dưới lũy tre mát mẻ, cậu ba vuốt ve bụng vợ. Cục cưng, bà mong sau khi sinh con ra, con cũng sẽ là chàng trai oai phong giống như ba vậy. Cả hai người cứ thế mà tâm tình. Ngay bên kia, cây mít giả vẫn cứ đứng đó, như chứng kiến toàn bộ mối tình của cặp đôi thơ mộng vậy. Con Đào! Con Đào đâu? Thế con Đào đâu rồi? Hai Liễu ở trong buồng hét to, làm con Hầu đang buôn chuyện giật mình chạy lên. Dạ đây tao bảo này. Hai Liễu nhấm nháp cốc trà. Mày tiếp tục theo dõi con Mơ cho tao. Nếu mà phát hiện nó có cái sự gì mờ ám thì báo ngay cho tao nghe chưa? Dạ vâng. Nhưng mà thì nó làm gì được nữa đâu. Cùng lắm là nó sắp đẻ. Sắp đẻ cũng phải theo dõi cho tao nghe chưa? Nhớ chưa? Mẹ nó chứ. Không cẩn thận á là nó trèo lên đầu của cả cái nhà để nó ngồi đấy. Nghe chưa? Cô ơi, thế cô không quay lên huyện à? Hai Liễu cau mày lại, hất hàm. Mày có ý gì? Hả? Mày muốn đuổi tao về nhà chồng đấy à? Rồi sớm muộn tao cũng về. Nhưng ít nhất là tao phải chờ. Để xem, tao tống cổ cái con danh con kia ra khỏi nhà đã. Không, là con hỏi thăm thôi. Con xin lỗi. Ê, thôi được rồi. Để con nhất định là sẽ theo dõi nó cho cô. Nhớ kỹ đấy. Nghe chưa? Cô ơi, con hồi nãy con thấy con mơ nó trốn việc ra đồng đi chơi với cậu đấy. Con đi hái cỏ về cho bò ăn. Con thấy rõ ràng nắm tay nhau đấy. Hai Liễu vừa nghe đến thế thì quay ngoắt lại, trợn mắt lên, nghiến răng kèn kẹt. Mẹ con Danh này, càng ngày nó càng láo. Hôm trước nó còn cậy chồng nó chửi tao chứ. Đào ngạc nhiên nhưng lại rồi đấm lưng khe khẽ. Có chuyện gì cô? Cơn giận của Hai Liễu lại bùng lên. Ả điên cuồng nghiến răng nghiến lợi, tuôn ra hàng loạt những câu từ tục tĩu. Mẹ tiên sư nó, con Danh khốn nạn, nó quát vào mặt tao là đồ thiền cận, là đồ dốt nát, là khinh người chứ. Thế nó là cái quân không bằng bùn bình, làm sao mà phải tôn trọng nó chứ. Chẳng qua nó là có ông út ở đấy với cái bụng bầu ấy nên của nó, chứ không á tao chẳng đá cho nó chết mẹ nó rồi. Động vào bà, chờ đấy, đẻ xong rồi tao tính sổ. Con Đào gật gù nghe. Con nhỏ này cũng không ngờ là Mơ lại băm trợn đến thế, lại dám bật luôn cả cô Hai. Đào là đứa mồ côi từ nhỏ, nghe đâu ba nó bỏ má nó đi lấy vợ khác từ khi nó còn nằm trong bụng. Một đêm mưa tầm tã, má nó sanh nó ra vì sức yếu, chết ngay bên cạnh cái giếng làng. Con Đào được một nhà hiếm muộn cưu mang nuôi nấng, nhưng đến năm nó tròn 11 tuổi thì biến cố xảy ra. Bà má nó bán nó cho nhà bá hộ rồi bỏ đi biệt xứ. Năm nay đã 18, da dáng thiếu nữ lắm, nhưng vì cái bản tính khôn danh ma mãnh, lắm mưu nhiều kế, cho nên cũng chẳng có đám nào dám ngó nghiêng, sợ bị vạ lây phải cái con thành lanh mỏ đỏ. Con Đào lại là con hầu được Hai Liễu ưng nhất trong số đám người làm, bởi vì cũng chỉ có nó mới hợp được với cái tính cách của Hai Liễu. Xem ra chủ tớ chúng nó ưng cái bụng nhau lắm. Vậy người tiếp theo cả hai sẽ chĩa đến là ai? Còn ai khác đây ngoài Mơ? Con Đào đang bóp lưng đấm vai cho cô Hai thì bỗng nhiên cười khanh khách đắc chí. Hai Liễu quắc mắt. Mày có vấn đề gì đấy? Cô có muốn con Mơ tự động lết xác về nhà, không bao giờ dám quay lại đây nữa không? Con mới nghĩ ra được một kế hay lắm, thậm chí đảm bảo nó bay mất xác. Nhưng mà cô phải chịu thiệt một tí. Cái gì mà ta phải chịu thiệt? Hai Liễu nhíu mày. Đào ngó trước ngó sau, thấy không có người mới ghé tai Hai Liễu thì thầm. Thì là cho cậu Tư ấy cưỡng hiếp con Mơ. Nó sẽ sợ rồi không dám quay lại tìm cậu ba nữa. Hai Liễu nghe ả giải thích liền nhếch nhếch môi. Mọi ngày tao thấy mày khôn lắm, mà sao hôm nay mày ngu thế à Đào? Mày không thấy vô lý à? Cậu Tư ở mãi trên huyện, ít khi về quê, làm sao có cơ hội? Thì cô Hai cứ về mà trên đấy mà nói. Đổi cái khác đi, tao thấy cái này không ổn. Tao không muốn vì cái con hầu gớm ghiếc mà lại dâng chồng tao cho nó, nhỡ đâu. Vậy thôi, con cũng chỉ nghĩ đến thế. Để con nghĩ thêm, nếu mà con nghĩ ra cái điều gì thì con báo cô Hai. Hai Liễu xua xua tay, ám chỉ con Đào là mày cút mẹ đi cho khuất mắt. À ngồi lại trên giường, lại bắt đầu mệt mỏi, than nóng, thở dài, rồi là phe phẩy cái quạt. À liếc đôi mắt ra ngoài, thực sự thì à cũng điên lắm chứ. Cái con điên đấy, nó lại dám vênh mặt. Nếu mà mình về nhà chồng thì chẳng phải ở đây nó là nhất, nó sẽ là bà chủ của cái nhà này. Ít nữa ông bà Mão già mà chết đi thì toàn bộ cái gia nghiệp này chẳng phải là của nó. Ngày xưa Hai Liễu cũng thuộc dạng nhu mì nết na lắm, nhưng thời gian trôi qua, cô gái dịu dàng ngày nào cũng chẳng còn giữ được nữa. Lại về phải cái nhà chồng, nó cũng thuộc dạng chát chúa. Người chồng thì còn chả mấy khi đả độc, chẳng hiểu từ bao giờ trở thành người đàn bà chua ngoa như vậy. Buổi tối hôm ấy, gia đình bá hộ Mão quây quần bên mâm cơm thịnh soạn. Ông bá hộ tằng hắng vài cái mới nói: "Nay nhân có chỉ hai mày ở đây, thế bà nói luôn." Cậu ba vừa ăn vừa liếc nhìn sang vợ, nghe cha nói thì ngẩng lên. Có chuyện việc gì về ba? Xong để ăn uống xong rồi ra uống nước rồi nói. Không được, lát tao có việc. Tao tính mày phải kiếm vợ khác đi, chứ không phải lúc nào cũng khơ khơ bên cạnh con hầu mãi như vậy. Qua tao còn nghe người ta nói bữa nọ mày ra chợ rồi ngồi ở sạp mà bán rau phải không? Hỏng, hỏng hẳn, không thể như thế được. Cậu ba vừa nghe đến chuyện lấy thêm vợ thì đặt chén đũa xuống bàn đánh cộp một cái, quay lưng định bỏ đi. Ấy thế mà ông bá hộ mão lại quắc mắt nói một câu làm cho cậu ba giật mình. Mày mà không lấy vợ khác, tao giết con mờ đấy. Cậu ba cũng chẳng nói chẳng rằng, chạy đến trước mặt của người cha độc ác. Bà dám sao? Bà dám như thế à? Bà không được đụng đến vợ con. Đấy là vợ con. À, mày lại dám mắng lại cả cha mày sao? Mày bất hiếu. Ông bá hộ ôm ngực, trợn mắt. Hai Liễu vội vàng buông chén đũa, đỡ lấy cha. Cậu ba, đi đâu? Quay lại cho chị. Mày làm cha đi tức chết đi thế này. Cho dù ả có kêu khản cả cổ, cậu ba vẫn cứ đùng đùng quay đi, khuất sau bức tường. Bà Mạo kéo ghế cho chồng ngồi, nhìn ra bên ngoài mà thở dài ngán ngẩm. Không biết là cái con đấy, nó có cái bùa mê thuốc lú gì đó, mảng út nó phát điên phát dại lên như thế. Từ ngày cái con danh đến nó chen chân vào đây, bữa cơm ăn cũng không ngon. Ánh lửa bập bùng, sáng trưng cả gian bếp. Mơ vẫn ngồi đó, đun nước để lát còn có nước dùng trà cho ông Mão. Từng cọng dâm vàng nổ lép bép. Cô khẽ vui vẻ, ca lên một khúc nho nhỏ. Con Đào ôm mớ cỏ, đi đường tắt qua bếp, qua chuồng bò. Bất thình lình nghe thấy tiếng hát, nó bĩu môi. Mẹ nó chứ. Đứa thì làm hết cả hơi, đứa thì ngồi đấy thanh thản mà hát mà hò. Mơ ngẩng lên. Em nói vậy là sao hả Đào? Không biết. Con Đào cong cớn rồi bỏ đi. Ở trên bức tường, ánh lửa bập bùng, loáng thoáng hẳn lại cái bóng thật dài. Cái bóng tiến đến gần, Mơ vẫn không hề hay biết. Thoáng một cái, cậu ba ôm lấy Mơ vào trong ngực. Rồi cũng đến ngày Mơ lâm bồn. Hôm ấy, Mơ đang đi loanh quanh nhà làm mấy việc đơn giản thì Hai Liễu đứng ở đằng sau bờ tường quắc mắt. Con kia, này, đi qua tao mà vênh mặt lên như thế à? Mơ cũng chẳng thèm đáp, tiếp tục phơi đồ rồi bước qua Liễu. Hai Liễu lại tuôn ra một tràng. Thế sao mày không trả lời? Mày khinh tao đấy phải không? Này, bữa trước mày chửi tao đó, tao còn chưa có tính đâu. Mày không phải là được đằng chân lên đằng đầu. Cô Hai, tôi không biết vì sao cô Hai có thích kiếm chuyện với tôi như vậy. Hôm trước tôi đã xin lỗi cô rồi. À, mày xin lỗi thì tao thà, hả? Hai Liễu hầm hầm mặt. Tôi không biết, nếu như cô cần tôi xin lỗi thì... Mày còn lâu. Hai Liễu bất thình lình nắm lấy mái tóc của Mơ mà giật mạnh. Mẹ tên sư mày, cái thứ bẩn thỉu này. Hải Liễu dúi Mơ xuống đất. Mơ hoảng hốt, cả hai cứ day qua day lại, xô qua đẩy lại cho đến khi ngã lăn ra. Trong giây lát, cái bụng của Mơ đập vào tường. Mơ đau đớn ôm bụng, giữa hai chân dòng máu đỏ loang ra. Hải Liễu bấy giờ mới trợn mắt lên. Mơ ngồi bệt ở đó, đau đớn hoảng loạn kêu gào. Bấy giờ bà Mão đang thảnh thơi ngồi uống nước ở nhà trước, Nghe tiếng la thất thanh, bà lật đật chạy xuống. Đập vào mắt bà là cảnh tượng hãi hùng. Mơ đang ôm bụng, nằm sóng xoài, máu đã chảy ra ràn rụa. Con hai, dìu nó lên giường xem nào. Đi ra ngoài xưởng kêu thằng ba về. Rồi bảo đứa nào đi gọi thầy Lang. Nhanh lên, không thì tao mất cháu. Dạ vâng. Hai Liễu run rẩy đưa tay đỡ Mơ qua vai, rồi đặt Mơ vào cái giường tre ở ngay bên buồng cạnh bếp. Ở trong đầu của Hai Liễu bất giác loáng qua một ý nghĩ, là hay là tranh thủ lúc này mình giết con Danh này đi. Thế nhưng sau đó ả lại nghĩ, vậy còn đứa con thì sao? Nói gì thì nói, nó cũng là huyết nhục của nhà này, là dòng máu của nhà này. Cũng may là trong tâm hồn của ả vẫn còn lại một chút lương tri. Ả lập tức chạy ra xưởng gọi em trai về. Cuốn sổ chẳng chịt những phép toán rơi xuống đất. Tình hình thế nào? Tại sao lại tự nhiên thành ra như vậy? Tao không biết. Mày đi về xem thế nào. Được rồi, đi về. Cậu ba vội vàng chạy về, vừa vào đến nơi đã hỏi. Má ơi, vợ con làm sao? Đứa con trong bụng thế nào má? Tao chưa biết, nó còn chưa sanh. Này, đã gọi thầy Lang về chưa? Trời ơi! Má ơi, thế này là thế nào? Tại sao lại thành ra thế này? Cậu ba luống cuống, nhìn thấy Mơ bây giờ đã nằm rũ ở trên giường. Cơn đau đớn quá, làm cho cô chẳng còn sức mà dãy giụa nữa. Cho đến khi thầy Lang đến, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, chỉ lại để lại bà Mão, con giúp việc ở trong gian phòng. Xin chia buồn với gia đình. Tôi đã cố lắm rồi mà không thể giữ đứa bé lại được. Cậu ba đờ đẫn khi nghe đến cái tin rụng rời. Ông nói cái gì? Ông nói lại tôi nghe xem. Cậu ba, tôi đã cố lắm rồi. Còn tôi. Cậu ba thẫn thờ. Cậu đã cùng với vợ mơ tưởng đến một hạnh phúc giản đơn. Ấy vậy mà bây giờ mọi thứ lại thành ra như vậy. Bà Mão cũng sừng sổ. Thế đứa bé là trai hay gái? Ông thầy Lang lắc đầu. Suy nghĩ một lúc, ông cũng thở dài. Lôi nó ra là vì bầu, là thị tét. Cô ngã mạnh, mất máu nhiều, nó chết liều trong bụng rồi. Đoạn, ông chỉ xuống đứa bé sơ sinh đang quấn sơ sài trong mụn vải, đặt nằm ngay bên cạnh Mơ. Bà Mão vừa nhìn thấy thì ỉ ôi. Cháu tôi. Thế nhưng đôi mắt của bà giáo hoảnh. Bà tiễn thầy Lang ra cổng. Đôi mắt của bà láo lên, rút từ trong ví ra một số tiền lớn đưa cho lão thầy Lang. Bấy giờ bà mới thì thầm. Cảm ơn thầy đã giúp tôi. Thầy nhớ là giữ kín cái vụ này nghe chưa? Tôi biết ngay đó. Nó là con gái thì làm sao mà để nó sống. Thầy cứ cầm đấy, cấm không được hé lộ nó ra, nghe chưa? Nếu không, tôi không chắc là thầy được an toàn đâu. Tôi hiểu rồi. Bà xem sớm phi tàng đứa bé đi, chứ không rồi lại thấy cái vết tôi bóp cổ nó. Nghe chưa? Được rồi, đấy không còn phải là việc của thầy nữa. Thầy về đi. Vào trong nhà, bà khẽ khàng bế đứa bé ra. Đứa bé bây giờ đã xám xịt mặt mày. Mặt bà cũng buồn rười rượi. Chờ đến khi đi ra khỏi phòng, để lại cho cậu ba và Mơ vẫn còn đang ôm nhau khóc lóc ở bên trong. Mặt của bà lạnh tanh, chỉ vào cái xác của đứa bé. rồi hất cầm ra chỗ khu vườn, bảo con Đào: mày đem cái giống ghê tởm này ra gốc mít chôn luôn đi. Nhớ là chôn cho kỹ đấy, tao không muốn có người thấy đâu. Con Đào nhìn đứa bé đã xám xịt đầy máu me cũng hoảng lắm, thế nhưng bất đắc dĩ nó vẫn phải nghe theo lời của bà chủ. Đi ra ngoài ấy, nó xé tàu lá chối gói ghém sơ sài lại. Trên đường ra vườn, nó có lẩm bẩm: bà cha nhà bà chứ, bao nhiêu người mà bà không gọi, cứ phải nhất quyết cái con Đào này là thế nào. Nhìn ngang nhìn dọc, nó phẩy phẩy, cảm giác xua đi cái mùi tanh từ trên xác của đứa bé. Bỗng nhìn lấp ló nơi khe hở của cái tàu lá chối và tấm vải đùm, loáng thoáng đôi mắt nhỏ xíu của đứa bé dường như đang mở thao láo nhìn con Đào đầy căm hận. Bấy giờ ở trong nhà là con gái, con gái mà chết rồi. Cậu Ba nhìn Mơ, khuôn mặt tràn đầy thất vọng. Cậu nghĩ nó là một đứa con trai, thế nhưng có lẽ cậu cũng đã quá là mơ mộng. Cậu Ba quẹt nước mắt rồi để Mơ nằm đó. Cậu đi ra ngoài. Mơ sững sờ nhìn theo thái độ của cậu Ba mà cũng tuôn rơi những dòng nước mắt cay đắng. Cậu ba ra ngoài sân bắt gặp mẹ và chị đang đứng đó mỉm cười. Hải Liễu cất tiếng: sao? Thất vọng phải không? Chị đã nói rồi, con nhỏ này nó chẳng có được cái tác dụng gì cho cái nhà này cả. Mà cậu còn cứ tưởng tượng hão huyền. Bấy giờ bà Mão cũng chen vào, giọng đồng tình với Hải Liễu: thôi được rồi, nếu như không được thì má xem má kiếm vợ khác cho, đàng hoàng môn đăng hộ đối, phú quý cao sang mà sanh cho cháu trai cho má, nghe chưa? Cậu Ba lẳng lặng, khuôn mặt tối sầm, đi vào buồng đóng chặt cửa lại. Trong đầu của cậu lúc này hỗn loạn vô cùng. Mơ choàng tỉnh, cô đang cố nhớ lại tất cả mọi chuyện. Bản năng của người mẹ trỗi dậy, mặc dù cô biết là đứa bé không còn, nhưng có điều gì đó thôi thúc cô tìm con. Cô lật tung cả nhà bếp, cô mệt mỏi lê từng bước. Đúng lúc Hải Liễu đứng ở ngay bậu cửa. Tìm cái gì? Con mày chết rồi còn đâu, tận mắt mày nhìn thấy còn gì. Tìm làm gì cho mệt. Bây giờ nó đã bị vùi dưới lòng đất sâu rồi. Mơ sồng sọc chạy đến, vả thẳng vào mặt Hải Liễu đánh bốp một cái. Chị nói dối, con tôi không chết. Con danh này, mày láo. Ở trên má của Hải Liễu in hẳn dấu ngón tay. Ả xông đến, bắt đầu túm tóc mà đánh đập Mơ. Mơ cũng chống cự kiên quyết lắm, ấy thế nhưng vừa mới sanh, cơ thể vẫn còn yếu đuối lắm. Mơ cũng chỉ dãy giụa được một lúc rồi mặc kệ cho Hải Liễu đánh đập. Con tao đâu? À, con mày hả? Con mày này. Cứ mỗi một lần như vậy, Hải Liễu lại co chân đá liên tục vào bụng của Mơ, cho đến khi Mơ rũ xuống nằm co ro ôm bụng quằn quại. Bà Lệ, bà bếp lâu năm, cầm ấm trà đi xuống bếp để rửa thì xoảng một tiếng, ấm trà vỡ làm đôi. Bà vội vàng lao vào can ngăn. Cô Hai ơi. Cho đến khi cả bà và Mơ cũng bị Hải Liễu hất văng ra. Bà Lệ cuống cuồng chạy lên nhà chi hô. Đúng lúc ấy, chúng mày định giết nhau trong nhà tao đấy à? Có dừng lại không? Bà Mão giận dữ quát lên, mờ rũ xuống. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Nhưng cô mặc kệ, cô lết đến trước chân của bà Mão. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Mày bị ngã, cái thai chết thì phải mang đi chôn chứ để nó thối rả. Mày đó, cũng còn may là giữ được cái mạng đó. Chứ không thì tao cũng mặc kệ cho mày chết 8 đời rồi. Mày lại còn định làm loạn cái nhà này lên phải không? Bà nói dối. Bà nói dối. Bà nói dối. Các người giết nó phải không? Vì nó là con gái. Các người giết nó. Bà Mão và Hai Liễu cũng không ngờ Mơ lại nhìn ra được điều ấy. Thế nhưng cả hai đều là phường thâm độc. Bà vẫn cứ lạnh tanh. Tao mời thầy đến, đỡ được nó ra thì nó chết. Nó chết ngay từ trong bụng cơ mà. Mày đừng có suy diễn lung tung. Không phải. Khi đứa bé ra, tôi cảm nhận được là nó vẫn còn thở. Tôi cảm nhận được. Bà giết con tôi. Tôi hận bà. Ôi mày hận tao thì sao? Hả? Ô hay cái con này. Đứa bé nó chết rồi mày lại đổ cho tao là thế nào? Bà Mão tiến lên. Thôi, sự cũng rồi. Tao giữ mày là mày để mày đẻ con cho nhà này. Bây giờ mày không làm được thì thôi mày biến đi. Mày đừng có mà đến đây mà làm phiền thằng ba nữa. Để nó đi lấy vợ khác. Để cho cái nhà này được bình yên. Không. Mơ đứng phắt dậy, thoáng thấy con dao ở trên bàn bếp. Cô cầm vồ tới. Thôi đi. Đúng lúc giọng nói vang lên, cậu bà đứng ở bộ cửa, đôi mắt lạnh lùng nhìn vợ, nhìn mẹ, nhìn chị. Cậu bà, con đâu? Mơ sững sờ, rồi định chồm tới. Ấy thế nhưng bây giờ cậu ba lại lạnh lùng vô cảm, gạt Mơ sang một bên. Mà con sẽ lấy vợ. Bà Mão hồ hởi vui mừng thấy con mình đổi ý. Ơ, thế mới là con má chứ. Thế con để ý được đứa nào? Là Lan, con gái bá hộ ở làng bên. Từ Lan nói ra nghe rất nhẹ, nhưng Mơ nghe thấy thì như sét đánh ngang tai. Cô rũ xuống. Không, cậu ba. Tình yêu của anh dành cho em vẫn còn. Nhưng em nghĩ xem, mọi thứ ở cái nhà này nó cứ rối tung cả lên từ khi em về đây. Rồi con cũng mất. Anh đã ước mong có một đứa con, một đứa con trai, để nối dõi anh, nối dõi cái cơ nghiệp của nhà này. Nhưng cái gì? Nhưng tại sao lại là Lan? Lan là bạn em. Anh đã quyết rồi. Cô ấy không hoàn hảo hơn em được. Nhưng lúc ấy, ít nhất là cô cần cho anh. Cậu ba thú nhận tất cả. Thật ra, ngay từ khi còn ở bên cạnh hạnh phúc đang đón chờ đứa bé, cậu ba cũng đã có những suy tính. Nói gì thì nói, nhà hào môn người ta luôn có một cách suy nghĩ và một cách tư duy khác. Có lẽ cũng chỉ là Mơ đã quá mơ mà thôi. Thời gian ở bên Mơ, nghe nói những câu xến xuống ngọt ngào, thật ra trong lòng của cậu ba cũng cảm thấy ngượng mồm lắm. Ấy thế nhưng cũng đành phải như vậy. Cậu ba hy vọng Mơ sẽ đẻ cho cậu ba một đứa con trai, rồi nó cũng sẽ nối nghiệp cậu ba. Ấy nhưng bây giờ sự đã như thế thì cũng chẳng còn gì phải giấu nữa mà lật mặt. Không thể gắng gượng, cậu nói hết tất cả những gì đang nghĩ. Mở bặm môi. Tình yêu của cậu dành cho cả hai sao? Là lỗi của ai đây? Cậu... Cậu ba thở dài, đúng lúc Hai Liễu bước lên. Thôi, yêu đương cái gì? Mày là con ở thì làm sao mà mong có tình yêu? Thôi, cút đi. Thế bây giờ cậu ba nhà này không chứa thì cút đi. Mơ sững sờ, mất con, bây giờ lại thành mất chồng. Người chồng mình đã muốn nương tựa cả đời, muốn đặt hết niềm hy vọng đang đứng ở kia, lạnh lẽo và xa lạ. Hải Liễu sực nhớ ra chuyện quan trọng. À nảy ra ý kiến là đi gọi đám hầu nam về xử lý Mơ. À quay sang thì thầm với mẹ. Con này con không thể tha cho nó được đâu má. Má xem như thế này, như thế này. Con này ném nó xuống hầm thì mới yên được. Chứ má xem nó sẽ còn phá đấy má. Bà Mão nghe đến thế thì quắc mắt, gật gật đầu. Thế được rồi, mày làm nào làm. Đoạn bà quay đi, kéo luôn cả cậu ba lên nhà trên, bỏ mặc Mơ vẫn sững sờ ở đó cùng với Liễu, ánh mắt đang nheo nheo. Má, má định làm gì Mơ? Đấy, việc đấy là việc của má, con không phải lo. Má không giết nó là được rồi. Đi, đi lên đi, rồi xem như thế nào. Má tính má lấy vợ cho. Bà Mão kéo Mơ lên. Cùng lúc đó, Liễu đã áp tới. Sau đó Liễu vẫy tay ra hiệu cho mấy thằng người ở lực lưỡng. Nhốt nó xuống hầm cho tao. Mấy tên hầu cũng bất ngờ không kịp hiểu chuyện gì. Anh Văn thắc mắc. Dạ, sao lại bắt trói Mợ Ba đi? Mợ ba vừa mới sanh còn đang mệt. Tao nói thì nghe, đứa nào lằng nhằng tao đánh chết mẹ bây giờ. Dạ vâng. Anh Văn nhìn Mơ thương cảm, định túm lôi cô xuống. Miệng anh thì thầm. Mợ Ba ơi, tôi xin lỗi. Tôi là thứ dân thấp cổ bé họng. Tôi không dám làm trái ý. Tôi mong Mợ bỏ qua cho. Mơ hoảng loạn vùng vẫy, cô đẩy anh Văn ra, hét lên trong nước mắt nhạt nhòa. Anh có cái quyền gì mà anh nhốt tôi? Anh bỏ tôi ra. Anh bỏ tôi ra. Tại sao lại như thế? Các người làm gì vậy? Ấy thế nhưng cô đang hết sức mệt mỏi yếu đuối, làm sao chống lại được mấy người lực điền. Cho đến khi họ tống cô xuống dưới hầm. Mơ gào khóc thảm thiết. Sau cú sốc mất con, mất chồng, Mơ dường như hóa điên, hóa dại. Cậu bà ở bên trên quắc mắt nhìn xuống. Ấy thế nhưng cậu cũng không dám làm gì cả. Đây chính là ác mộng. Cơn ác mộng của nhà hào môn. Nó phủ xuống không chỉ là đối với những thứ dân mạt hạ làm nô tài cho cái ngôi nhà ấy, mà nó còn phủ xuống cả những người đang sống ở trong ngôi nhà ấy. Quả thật, nó là ác mộng hào môn. Anh Văn nhìn một lượt căn hầm, chán nản, để Mợ Ba nằm xuống cái chiếu rách nát. Anh Văn dọn dẹp sơ sơ, lấy cái chổi ở trong xó quét hết bụi bẩn. Xong xuôi, anh gật gù ưng ý, đi qua ngó xem Mợ Ba ra sao. Anh thấy Mợ Ba đang im lìm nằm đó. Gò má đã sưng tấy cả lên vì những cái tát đau đớn của Hai Liễu. Anh Văn trong lòng cảm thấy đau nhói, bởi vì bấy lâu nay anh cũng đem lòng thầm thương Mợ Ba. Anh cúi đầu định hôn xuống đôi môi nhợt nhạt ấy, nhưng bất ngờ Mơ mở trừng mắt. Anh làm gì vậy? Không, tôi xin lỗi. Mơ nghiêng đầu. Anh thôi đi. Tôi Mợ. Ấy thế nhưng bất giác ánh mắt của Mơ quắc lên. Nước mắt của cô rơi xuống. Cô cười, thế nhưng trái tim của cô đau như có dao cắt vậy. Có lẽ cô đã từng quá mơ mộng. Mơ mộng về một tình yêu, mơ mộng về một cuộc sống hạnh phúc, sang giàu. Chỉ là cô quên mất thân phận của mình là gì. Thân phận của cô có lẽ cũng mạt hạ như là anh Văn kia. Và có lẽ mảnh ghép của đời cô cũng chỉ mạt hạ đến như vậy mà thôi. Anh Văn, tôi muốn hỏi anh một điều. Dạ, Mợ cứ hỏi. Anh có tình cảm với tôi phải không? Tôi Anh không phải sợ, ở đây chỉ có tôi với anh. Mợ, tôi xin lỗi mợ. Anh có lỗi gì đâu. Lỗi là do bản thân của tôi. Tôi đã quá mơ mộng. Tuy cậu ba sắp lấy vợ, tôi biết tình yêu của cậu đối với tôi đã khô cạn chẳng còn gì. Nhưng tôi vẫn còn thương cậu ba nhiều lắm. Tôi mong anh đừng buồn. Tôi không để đáp trả được. Bây giờ tôi cũng không còn là mợ ba nữa. Tôi đã thề với trời đất, sau này có làm ma, tôi cũng không tha cho gia đình nhà báo hộ. Ánh mắt của mơ quắc lên. Cùng lúc ấy, có tiếng thét the thé của hai Liễu gọi anh Văn. Dạ, dạ tôi lên ngay cô hai. Mợ ơi, mợ cứ ở dưới này, tôi sẽ mang đồ ăn xuống cho mợ. Mợ ơi, mợ đừng. Anh sợ tôi tự vẫn à? Anh yên tâm đi, cho dù tôi có là cô hồn vất vưởng thì tôi vẫn cứ trả thù. Anh yên tâm đi. Mơ nắm chặt tay gằn lên từng tiếng. Tôi ở mợ, nhưng chỉ là mợ chết tôi sẽ buồn. Mơ chớp chớp mắt nghĩ, rồi thoáng một cái mơ đau đớn vô cùng. Bà Lệ bùi ngùi, nhớ con, thương con. Bấy lâu nay không thấy con gái về thăm nhà, bà tự nhiên thấy sốt ruột lắm mà không biết làm sao. Chẳng hiểu đêm nay bà nằm mà bà chẳng ngủ nổi. Bà cứ loáng thoáng nghe đâu đây trong tiếng gió như là có tiếng ai rì rầm, rì rầm. Bà Lệ than thở nhớ lại năm ấy, những năm tháng kinh khủng của cuộc sống nghèo nàn. Chỉ là bây giờ bà mong tất cả là mơ, con gái của bà sẽ có được cuộc sống tốt hơn, yên bình hơn. Năm bà tròn 24 tuổi, nhan sắc đẹp đến không tì vết. Thậm chí có nhiều người biết còn nói là bà còn đẹp hơn cả cô Mơ bây giờ. Ấy thế nhưng gương mặt trắng ngần của bà Lệ, vóc dáng đẹp đẽ của bà Lệ lại rơi vào mắt của tên cha dưỡng súc sinh giở trò đồi bại. Chuyện bà Lệ loạn luân với cha dưỡng đến tai má của bà không nhịn được những lời gièm pha chê bai. Bà má của bà Lệ đã từ mặt khi sinh ra đứa bé, phát hiện là thằng cu kháu khỉnh. Bà cưng hễ suy nghĩ lại, thế nhưng đời là như vậy. Bà bị đuổi đi trong một đêm mưa gió bão bùng, chật vật chẳng biết đi đâu. Bà Lệ bất giác có suy nghĩ, hay là hai má con cùng chết. Đang định gieo mình xuống sông sâu thì có một nhà sư ra cản kịp. Vậy là sư cứ mang bà Lệ cùng với con ở trong chùa. Những tưởng những tháng ngày yên bình ấy sẽ trôi qua, thế nhưng rồi cũng đến lúc những nhà sư phải để cho bà ấy đi. Sau khi con trai bà chết bởi vì một trận bạo bệnh trong những ngày lạnh giá, bà Lệ cũng không còn cách nào cả, đành phải đi mà thôi. Cho đến ngày bà gặp được ông ấy, dừng lại ở ngôi làng này, hai người ở lại với nhau mà thành ra sinh con đẻ cái được cô Mơ như bây giờ. Bà nhớ con đến da diết, bà cũng không biết phải làm sao. Ngoài kia gió vẫn thổi, loáng thoáng trong gió bà vẫn nghe có tiếng rì rầm, rì rầm. Bà Lệ rùng mình. Má ơi, má, nếu như con chết, má đừng nhang khói gì, má đừng để con nhớ thương má mà quay về đây. Con chết ở đâu, má cứ để con ở nguyên đó, để con chỉ có một đường duy nhất để về, là về tìm lũ chúng nó, để trả thù lũ chúng nó. Nghe má, con không muốn về đây để má nhìn thấy con thảm thương đâu má. Con muốn ở lại đó để tìm chúng nó, để trả thù chúng nó. Ma ơi, ma ơi. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Tại mình mỏi quá. Thật sự là mỏi quá. Chúng ta dừng ở đây nha. Ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp. Đến ngày mai nó sẽ ghê rợn hơn. Hôm nay nó chỉ là dẫn dắt thôi. Ok. Mình hôm nay tại vì nó xảy ra liên tục lỗi đó, mà cái tâm trạng đọc của mình nó không có tốt lắm. Cái tâm trạng đọc này nó cũng không có tốt lắm, nên là thôi dừng sớm sớm tí các bạn. Hồi nãy ở bên YouTube có bạn bạn Danh, bạn nói là đọc ngắt ngắt là như thế nào mình chưa hiểu. Anh em nghe cái âm thanh của nó có cái vấn đề gì không? Tôi nhờ các bạn ít phút thôi, chỉ độ một phút thôi. Anh chị em nghe cái âm thanh của tôi nha. Các bạn có phải là bạn đang thấy là nó bị ngắt, tức là cái tiếng của nó chưa hết cái độ vang của cái âm mà nó bị ngắt đi đúng không? Anh chị em nghe hộ tôi cái. Tại vì mình cũng không có ai check, tại vì lên cái luồng livestream nó khác nè. Các bạn nghe có thấy nó bị, các bạn cứ hình dung như thế này này, cái tiếng thì nó phải có cái bộ độ vang. Đó. Nhưng mà như kiểu nó chưa hết cái độ vang thì nó đã bị ngắt ấy. Tôi đoán là có thể là bạn ấy đang thấy như thế. Ok, bây giờ tôi thử tắt đi một cái hiệu ứng như thế này, anh chị em coi hộ tôi nghe nó có thấy vấn đề gì không nghe. Tôi thử tắt một cái hiệu ứng như thế này đi. Nó sẽ ổn hơn một tí. Nó bị ngắt cái độ vang cuối đúng không? Đúng không? Ok anh chị em, tôi xin phép nha, tôi xin phép các bạn có thể là tắt đi rồi, hoặc còn đâu các bạn còn ở lại thì tôi nhờ check âm thanh một tí. Đó. Như thế này thì ồn quá phải không các bạn? Như thế này là bị ồn quá đúng không? Cái này là cái lọc nhiễu. Cái này là cái bộ lọc nhiễu. Đấy, anh đang để mặc định đó. Đây là mình để mặc định đó các bạn. Cái này là bị ồn đúng không? Bị dè đúng không? Cái này là bị ồn quá. Nó có ảnh hưởng nhiều không? Nghe nó khó chịu quả quyết. Đây. Như thế này thì nó bị ngắt đúng không? Nó khó ghê ạ. Như thế này thì nó bị ngắt phải không các bạn? Alo 1234. Alo 4321. Như thế này thì là nó bị, các bạn nghe cảm giác là như nào nhỉ? Tôi cũng chưa biết tả như thế nào, nó giống như kiểu là nếu mà để không bị ồn. Nếu mà để thế này thì có vấn đề gì không các bạn? Alo 1234. Đêm hôm đấy Đảo về nhà, trong lòng buồn bực vì hồi chiều phang con lô 89 mà tối lại về con 90. Ok, bật cái giọng ma quỷ lên xem nha. Đêm hôm đấy Đảo về nhà, trong lòng buồn bực vì hồi chiều phang con lô 89 mà tối nó lại về con 90. Đêm hôm đấy Đảo về nhà, trong lòng buồn bực vì hồi chiều phang con lô 89 mà tối nó lại về con 90. Tức là cái này là cái lọc nhiễu. Cái lọc nhiễu thì nó sẽ cắt bớt một phần nào đó gọi là cái gì, cái độ vang của cái giọng mình đi. Alo, đấy, như thế quyết định là vẫn giữ như thế này nhé các bạn, vẫn giữ như thế này nhé. Đêm hôm đó Đảo về nhà, trong lòng buồn bực vì hồi chiều phang con lô 89 mà tối nó lại về con 90. Đảo đi ra bờ sông thì bỗng nhiên vang trong gió như có tiếng người gọi. Đào ơi, Đào, chiều nay mày đánh lô hay đánh đề à Đào ơi? Đào bàng hoàng dừng đái, nhìn sang bên kia sông, thấy Nguyên Si con ma ngồi lúc liều ở trên cây ổi. Đào bảo: mày đánh con 91. Thật hả Đào? Thế mai tao đánh con 91 theo mày nhớ Đào. Đào gật gật đầu: ở quyết định như vậy đi. Thế để cái âm thanh này nha các bạn. Để cái âm thanh này nha. Tức là giọng đọc dẫn chuyện là như thế này, còn giọng ma quỷ thì vẫn như kia nhá, vẫn như mọi khi nhá. Giá như mà bây giờ có ông nào ông nói để tôi nghe được ấy, thì tôi mới biết được nó là vấn đề nó ở đâu. Bây giờ phải có người nào mà ngồi đọc cho mình nghe được ấy, thì mình biết là vấn đề nó ở đâu. Nhưng mà để cái rè rè kia thì khó nghe quá nhỉ. Để này thì khó nghe quá, đúng không? Để này khó nghe lắm. Thế nó rẻ. Nó rẻ ghê gớm. Thôi, tốt nhất vấn đề như mọi khi. Để mình xem là mình sẽ nghiên cứu về cái vấn đề bạn danh bạn góp ý xem là nó ở chỗ nào. Mình sẽ nghiên cứu để xem vấn đề bạn danh bạn nói là ở chỗ nào. Chắc chắn là nó phải có vấn đề thì bạn ấy mới góp ý. Chẳng qua là mình chưa tìm ra thôi. Ok, mình sẽ nghiên cứu sau nhá. Chúng ta dừng ở tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn 5 chữ A mất một chữ cuối ở Phan Văn Hào. Như kiểu nó cắt đi cái chữ cuối phải không chữ Hào? Đúng không? Rồi anh sẽ nghiên cứu về cái đó. Ok, chúng ta kết thúc livestream nha. Mình cảm ơn các bạn đã giúp mình check âm thanh.